chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Tư Đồ Phong thành nhân lễ. Chương 194.194, Tư Đồ Phong thành nhân lễ ơn nữa. Hắn nhìn chúng làm gì không dắt đi ra ngoài. Rõ ràng là nàng trước điểm danh muốn này thất hảo sao? Gia hỏa này chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua nàng bắt hắn vẻ mặt nước trà, cho nên cố ý cùng nàng đoạt. Diệp Tu nói, bằng không tiếp tục PK một phen, ai thắng về ai, ok, chúng ta đây đều dùng bình thường mã, hành, Mộ Ngôn vài người kinh ngạc nói. Lại đánh cuộc, kia không phải chúng ta lại đến áp tiền đặt cược. Ma Tư nói, ta đây còn áp nữ thần, Nạp Lan Trạch nói. Ta hôm nay đổi cá nhân đi. Áp Trần Thanh Thanh, Mộ Ngôn nói. Trạch ngươi cùng nàng trước kia liền nhận thức, khẳng định biết nội tình. Ta đây cũng áp nàng đi. Mà lúc này đây, Tư Đồ Phong lại áp Diệp Tu, bởi vì hắn hiểu biết Trần Thanh Thanh. Trên mặt nàng thực rõ ràng là ở ra vẻ trấn định biểu tình, nha đầu này trong lòng không đế, Mộ Ngôn. Mấy người thấy hắn cư nhiên áp Diệp Tu, châm chọc hắn nói, uy. Không phải đâu, chính mình nữ nhân đều không áp, áp người khác, chính là, liền tính nữ thần sẽ thua, người cũng không nên như vậy đả kích nàng a. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, các ngươi quản không được, các ngươi nếu là không phục, chúng ta liền đánh cuộc lớn một chút, Mộ Ngôn nói. Uy, Diêm La, đừng kích chúng ta a, chúng ta thực dễ dàng bị chọc giận, đánh cuộc đại điểm liền đánh cuộc đại điểm. 500 vạn, như thế nào, không thành vấn đề, toàn bộ đều 500 vạn có phải hay không? Ma Tư cùng Nạp Lan Trạch tỏ vẻ không hề dị nghị. Toàn bộ đều hạ chú 500 vạn đánh cuộc Trần Thanh Thanh thắng, chỉ có Tư Đồ Phong một người áp Diệp Tu. Thắng, một hồi thi đấu, không hề trì hoãn, Diệp Tu thắng, Trần Thanh Thanh cưỡi ngựa kỹ thuật tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng lại cùng Diệp Tu vô pháp so, bởi vì hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Mộ Ngôn mấy người thua. Không một không thở ngắn than dài nói. Diêm La cái này phúc hắc gia hỏa, quả thực quá xấu rồi. Biết rõ hắn nữ nhân không được, còn đào hố cho chúng ta nhảy, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhớ rõ chuyển khoản, 500 vạn mà thôi. Tiểu gia chúng ta thua khởi. Đừng khoe khoang, Tư Đồ Phong cười cười, đem tầm mắt dừng ở từ trên ngựa xuống dưới Trần Thanh Thanh trên người. Thấy nàng vẻ mặt ủ rũ cục đuôi bộ dáng, an ủi nàng nói, nha đầu, 1.500 vạn, về ngươi, a, cái gì 1.500 vạn, vừa mới thi đấu, chúng ta cùng ngày hôm qua giống nhau đánh đố, ta áp Diệt Tu, bọn họ ba cái áp ngươi. Tiền đặt cược là 500 vạn Nga, cho nên nàng minh nếu thua. Âm thầm lại thắng, 1.500 A. Này đàn thổ hào, Trần Thanh Thanh liền như vậy bị an ủi tới rồi. Thì đấu thua cũng một chút đều không thèm để ý, Nạp Lan Trạch thấy nàng cao hứng bộ dáng. Tức giận nói, các ngươi tiểu hai vợ chồng, không phải đều ngầm thương lượng hào, hố chúng ta tiền đi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Không nghĩ đưa tiền, thỉnh tìm cái hảo một chút lấy cớ, ai thấy ta vừa mới cùng nàng nói nửa câu lời nói. Giống như thật không thấy được quá, mấy người sôi nổi đều vô ngữ, mà lúc này. Diệp Tu đi tới, đối với Trần Thanh Thanh nói, còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu, cũng bất quá như thế sao. Sau đó nắm mã rời đi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đi ma. Ta mẹ nó ít nhất thắng 1.500 vạn, người đâu, thắng lại như thế nào? Mau đều không có, thời gian quá đến bay nhanh, trong nháy mắt, liền đến phân biệt thời điểm Diệp Tu, Mộ Giảng Hòa Ma Tư ba người, đều phải về nước ngoài, chỉ có Nạp Lan Trạch lưu lại, tính toán đi tìm Hoa Mộ Niên mặt cơ đi, mấy người cáo biệt một phen. Ước hảo lần sau ra ngoại quốc gặp nhau. Rồi sau đó ai đi đường nấy, Nạp Lan Trạch trực tiếp trụ vào Tư Đồ Phong ở trường học phụ cận kia căn. Biệt thự, Trần Thanh Thanh trở về nhà, từ trong cung điện mang theo mấy bộ lễ phục trở về, đương nhiên. Kia bộ kim sắc nàng cũng mang về tới, làm người hầu giặt lượng lên, tính toán ngày mai vẫn là xuyên này bộ đi tham gia Tư Đồ Phong thành nhân lễ tiệc tối. Tư Đồ Phong thành nhân lễ mời Vân Thành rất nhiều hào môn gia tộc. Trong trường học cùng hắn quan hệ tốt đồng học, cũng đều ở chịu mời Chi Liệt, Trương Phương Phương cùng Hoa Mộ Niên bởi vì Trần Thanh Thanh quan hệ. Cũng đều thu được thư mời, ấn Tư Đồ Phong ý tứ là an bài Hoa Mộ Niên cùng Nạp Lan Trạch hai người ở trong yến hội gặp nhau, cũng coi như là dẫn tiến. Qua tới rồi buổi chiều tan học lúc sau, sở hữu bị mời đồng học, đều sớm ra trường học, tính toán về nhà hảo hảo trang điểm một phen. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cũng không ngoại lệ, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem nàng mang về ra, làm người hầu đem sở hữu lễ phục dạ hội đều lấy ra tới. Làm nàng chọn lựa. Trương Phương Phương thụ sủng nhược kinh nhìn này đó lễ phục dạ hội, có chút yêu thích không buông tay, cuối cùng tuyển một bộ hồng nhạt lễ phục dạ hội. Thích hợp nàng tiểu gia bích ngọc phong cách. Thu thập hảo lúc sau, nàng tự mình mở ra Tư Đồ Phong đưa nàng kia chiếc Maserati, mang theo Trương Phương Phương cùng đi Tư Đồ gia, mà giờ phút này Tư Đồ gia đã là biển người tấp nập, lúc này đây chính là Vân Thành năm đại gia tộc đứng đầu Tư Đồ gia duy nhất người thừa kế thành nhân lễ, mọi người đều thực nhìn chúng, chịu mời người cơ hồ đều là cả nhà đều trình diện, nam nữ già trẻ. Cái gì cần có đều có, mà Trần Thanh Thanh này vẫn là lần đầu lấy chính mình chân thật dung mạo cùng thân phận tham gia Vân Thành tiệc tối. Vừa xuất hiện, đã bị đông đảo phu nhân cấp vây quanh, trong đó bao gồm Cố Nam Tích mẫu thân, Cố phu nhân, Trần Thanh Thanh cùng nàng cũng coi như là từng có vài lần chi duyên. Thấy nàng tính toán cùng nàng chào hỏi, lại thấy nàng cũng không chịu phản ứng chính mình, phỏng chừng là bởi vì Dương Lan Đình nguyên nhân, nàng có chút xấu hổ rời đi phương hướng, cùng một cái khác cùng chính mình đến gần phu nhân hàn huyên lên, vừa khéo cái kia phu nhân cư nhiên là Hoa Mộ Niên mẫu thân, ta đi, hôm nay mới vừa tính toán đem Hoa Mộ Niên cấp bán, lúc này liền gặp được mẹ nó, muốn hay không như vậy vừa khéo a. Hoa Mộ Niên mẫu thân lớn lên thật xinh đẹp, bảo dưỡng đến cũng thực hào, chính là trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, trên người đều mang đầy lấp lánh sáng lên trang sức, giống như là một cái nhà giàu mới nổi giống nhau, nàng nói. Trần tiểu thư, ta thường xuyên nghe chúng ta gia Mộ Niên nhắc tới quá ngươi. Nghe nói các ngươi quan hệ thực hào đâu. Ha ha, nam khuê mật đâu, có thể không hảo sao? Trần Thanh Thanh cười cùng nàng hàn huyên nói. Đúng vậy, ta cùng Mộ Niên là bằng hữu đâu. Có rảnh đi nhà ta ngồi ngồi a. Nhà ta có ba cái nhi tử đâu. Ngoặc kép, là làm nàng tùy tiện đi chọn một cái ý tứ sao. Vừa vặn Hoa Mộ Niên lại đây tìm nàng mụ mụ. Thấy Trần Thanh Thanh, kinh ngạc nói. Thanh Thanh, người như thế nào nhận thức ta mẹ? Ha ha, ta cùng A Di mới vừa nhận thức nga. Vậy ngươi đi trước vội đi, ý tứ là làm nàng đi mau. Mẹ nó hắn tới thu phục Trần Thanh Thanh ước gì. Cùng Hoa phu nhân đánh thanh tiếp đón, liền mang Trương Phương Phương cùng nhau rời đi. Nhưng người nào đó lại không muốn đi, người kia chính là cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau tiến vào Nạp Lan Trạch, hắn một đôi mắt chăm chú vào Hoa Mộ Niên trên người. Hoàn toàn rời không ra tầm mắt, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, cư nhiên so ảnh chụp thượng còn phải đẹp vài phần, trời biết Nạp Lan Trạch giờ phút này trong lòng có bao nhiêu kích động. Trần Thanh Thanh thấy hắn dáng vẻ này, mới nhớ tới chính mình hôm nay còn có nhiệm vụ không hoàn thành, vội lại đi rồi trở về. Cùng Hoa Mộ Niên nói, Mộ Niên, đã quên cho ngươi giới thiệu, vị này chính là ta ở kinh thành bằng hữu. Nạp Lan Trạch Hoa Mộ Niên còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Hoa Mộ Niên mẹ nó kinh hô. Nạp Lan Trạch, là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất cái kia Nạp Lan ra sao? Nạp Lan Trạch chủ động đi ra phía trước, lễ phép nói, đúng vậy, à gì, Hoa phu nhân trên mặt lập tức cười khai. Nói, tiểu tử lớn lên cũng thật tinh thần, có rảnh đi nhà ta chơi à? Nạp Lan Trạch ước gì? Lập tức trả lời nói. Hảo, chỉ cần A Di không chê, ta ngày mai liền đi, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. ta hoan nghênh đâu, nói tốt à, ngày mai tới, nhất định. Trần Thanh Thanh thấy hắn trả lời đến sảng khoái. Vô ngữ nhìn trời, ni ma hắn nếu là biết Hoa Mộ Niên là trọ ở trường. Có thể hay không hối hận đáp ứng rồi Hoa phu nhân ngày mai đi nhà nàng à. Hoa Mộ Niên trên mặt mang theo hồ nghi nhìn về phía Nạp Lan Trạch. Tổng cảm thấy người này thực quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, lại như thế nào cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc là ai. Trần Thanh Thanh trang phục lộng lẫy lên sân khấu, hấp dẫn tảng lớn người ánh mắt, càng là có không ít tuổi trẻ nam nhân tiến lên đi theo này đến gần. Trần Thanh Thanh đều đạm cười ứng phó, quá thẳng đến đêm nay yến hội chủ nhân. Từ đồ phong mà đi, hắn hôm nay ăn mặc một kiện màu trắng áo bành tô. Cả người thoạt nhìn anh tuấn xoài khí, dị thường đáng chú ý, theo hai người càng ngày càng gần. Chung quanh nghị luận thanh cũng càng ngày càng nhiều, nghe nói nha đầu này chính là phía trước tới đại náo tư đồ gia gia chủ cái kia xấu nha đầu. Cứ nhiên lớn lên như vậy xinh đẹp, lớn lên xinh đẹp liền tính. Còn địa vị như vậy đại, càng kỳ diệu chính là, lần đó nàng này đây tư đồ thiếu gia vị hôn thê thân phận tham dự yến hội. Hiện tại cư nhiên thật sự muốn biến thành cái loại này quan hệ, hai người chạm cùng nhau thoạt. Nhìn cũng thật đăng đối. Trước kia chúng ta còn lão suy đoán, tư đồ gia tiểu tử này lớn lên như vậy yêu nghiệt. Toàn bộ Vân Thành đều không có thể xứng đôi hắn nữ hài tử. Về sau thượng nào đi tìm tức phụ, này không, từ kinh thành tới một vị, có thể leo lên kinh thành Trần gia. Từ đồ ra về sau chỉ sợ muốn nâng cao một bước, vừa lúc này. Từ đồ kiệt từ bọn họ bên người trải qua, sắc mặt trở nên tương đương khó coi, hắn từ đồ ra yêu cầu dựa một nữ nhân nâng cao một bước sao? À, hắn trên mặt treo cười lạnh, thẳng đến từ đồ phong mà đi. Từ đồ phong đang muốn mang Trần Thanh Thanh đi trong nhà nội đường. Cũng chính là phòng khách. Đi tìm hắn ra ra, lại bị đột nhiên xuất hiện tư đồ kiệt cấp ngăn lại, hắn lạnh lùng nói. Ai làm ngươi mời nha đầu này tới? Tư đồ phong nhíu mày nói. Phụ thân, hôm nay là ta sinh nhật, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần sằng bậy, như thế nào? Sợ ta đem nha đầu này đuổi ra đi sao? Ngươi dám làm, liền chờ mất đi ta đứa con trai này đi. Uy hiếp ta, không tin ngươi có thể thử xem, hảo. Ngươi chờ, tư đồ kiệt xoay người rời đi. Tư đồ phong trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm phụ thân hẳn là sẽ không đối Trần Thanh Thanh như thế nào đi. Hắn không phải còn nghĩ thong dong nãi nãi nơi đó biết mẫu thân tin tức sao? Trần Thanh Thanh nội tâm thấp thỏm cùng tư đồ phong cùng đi nội đường. Sắc mặt có chút khó coi, tư đồ gia chủ vẫn là như vậy chán ghét nàng. Nên làm cái gì bây giờ a? Nếu hắn không đồng ý, chính mình về sau có phải hay không vĩnh viễn đều không có cơ hội gả tiến tư đồ ra tới. Kia nàng cùng tư đồ phong còn có thể có kết cục sao? Nhưng thật ra tư đồ ra ra, đối nàng phi thường hảo, đối nàng thực nhiệt tình, như là đối đãi chính mình tương lai cháu dâu giống nhau. Trần Thanh Thanh thành công bị an ủi tới. Rồi tiệc tối bắt đầu. Mấy người đều xuất hiện ở tiệc tối trong đại sảnh, yến hội đại sảnh nào đó góc chỗ. Trương Phương Phương mới từ toilet ra tới, liền đụng phải Lam Giặc Dương. Nàng theo bản năng ánh mắt né tránh, muốn làm bộ không phát hiện hắn, tránh thoát đi, nhưng Lam Giặc Dương lại không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hết chương.